Trong lòng cô tràn ngập thương nhớ. Chiếc giếng sẽ ra sao trong bóng tối dưới con đường này? Chiếc giếng từng cung cấp nước cho mọi người trong con ngõ nhỏ và đến tận bây giờ vẫn còn kêu róc rách. Cô không ở đó khi cái giếng bị lấp. Một lần cô về thăm nhà, cái giếng đã biến mất, thay vào đó là một con đường bê tông chạy ngang qua. Có lẽ do cô không tận mắt chứng kiến cái giếng bị lấp, nên cô vẫn mãi nghĩ rằng nó vẫn ở đó, róc rách chảy dưới con đường bê tông. Cô đứng phía trên cái giếng một lúc, rồi bước vào trong cổng cất tiếng gọi, "Ôm ma!" Nhưng không có tiếng trả lời. Ánh nắng mùa thu ngập tràn trên mảnh sân nhìn ra hướng Tây. Cô bước vào trong nhà tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, nhưng không thấy mẹ đâu. Đồ đạc trong nhà lộn xộn. Chai nước mở nắp để trên bàn ăn. Chiếc cốc nằm chỏng trơ trong chậu rửa bát. Cái giỏ đựng rẻ lau úp sấp trên tấm chiếu trải sàn trong phòng khách. Chiếc áo sơ mi dài tay đã dơ, vứt bừa trên ghế như thể bố vừa cởi ra liền. Ánh nắng buổi chiều muộn vẫn lan tỏa trong không trung. Mẹ ơi! Dù biết không có ai ở nhà, nhưng cô vẫn gọi thêm lần nữa. Mẹ ơi! Cô chạy ra cửa trước, ngó sang mảnh sân bên hiên, thì thấy mẹ đang nằm trên cái phản gỗ trong gian nhà kho để cửa mở. Mẹ đang nằm im. Mẹ ơi! Cô gọi, nhưng vẫn không có câu trả lời. Không biết có ai khi nghe truyện mà cũng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật không nhỉ? Nếu có thì chắc hẳn bạn cũng đang rất đồng cảm với Junji-hun lúc này đúng không? Dù biết là không có mẹ ở đó nhưng mà vẫn cất cái tiếng gọi mẹ ơi trong vô thức. Rồi cứ suy nghĩ là mẹ đang ở đâu, mẹ đang làm gì, mẹ có bị lạnh không? Những câu hỏi này sẽ xoay quanh trong đầu mà không tài nào thoát ra được. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.